Tà mô phỏng trường sinh lộ. Chương 2, quyết chí cầu trường sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, từng dòng chữ nhỏ cùng với hình ảnh khác nhau hiện lên theo thứ tự bạn đã về điểm mốc, 51. Vì mừng rỡ như điên, bạn đã làm vài chuyện khác người, thầm thầm của bạn suýt kéo bạn tới chỗ bà thồng trong thôn xin nước trừ tà. Cách ngày thi hương nửa năm, bạn học ngày học thêm tại nhà. Bởi vì đã biết trước đề thi, bạn tỏ ra có lòng tin cao độ. Thầm thầm tuy hay la mắng bạn nhưng rất ủng hộ bạn học hành thỗ đạt. Đệ đệ của trưởng thôn từ lâu đã ngấp nghé đồng ruộng tổ truyền nhà bạn, âm thầm chèn ép. Thầm thầm thân là thàn bà, tuy cố gắng kháng cự nhưng không có hiệu quả. Bạn thi triển kế nhỏ giải quyết việc này khiến thầm thầm nhìn bạn bằng con mắt khác. Nửa năm sau, bạn tham gia thi hương, mặc dù chỉ đạt thứ hạng ngoài 30 nhưng cũng trong nhóm chót đỗ cử nhân, rạng rỡ tổ tông. Điểm mốc, 52, bạn đi huyền kinh tham gia thi hội, vì đã biết đề thi nên bạn đỗ điểm cao. Cũng sau đó, bạn phát huy xuất sắc trong kỳ thi đình, đỗ hàng nhị giáp, được ban danh tiến sĩ. Bạn tại huyền kinh tạo dựng quan hệ, cuối cùng đạt được mong muốn, nhận được chức huyện lệnh Giang Nam Ôn huyện. Điểm mốc, 53, bạn về nhà thón thầm thầm lên thảm nhiệm Ôn huyện, bạn bắt đầu âm thầm bồi dưỡng tổ chức thành viên thân tín. Cùng năm, bạn dẫn dắt thuộc hạ thi vào núi sâu tìm được mấy chỗ khoáng sản trong trí nhớ đời trước. Điểm mốc, 54, bạn chế tạo thành công một số thuốc nổ và súng mồi lửa. Thuộc hạ thử nghiệm súng tiêu diệt thành công một nhóm sơn tặc phụ cận. Điểm mốc, 55, Giang Nam hạn lớn, dân chạy nạn khắp nơi. Bởi vì bạn sớm khởi công xây dựng thủy lợi, kiến tạo vùng nước dẫn lưu nên Ôn huyện mà bạn quản lý vẫn chưa chịu ảnh hưởng lớn. Cùng năm, một nhóm dân chạy nạn cùng nhau tạo phản, thánh vào phủ Lang Gia Vương. Bạn dẫn binh chạy tới đúng lúc, cứu cả nhà Lang Gia Vương. Lang Gia Vương cảm kích bạn tột cùng. Điểm mốc, 56, bạn được thăng làm tri phủ phủ Giang Hoài. Cùng nãm, bạn lấy con gái của Lại Bộ Thị Lang đương triều về làm vợ. Điểm mốc, 57, Giang Nam đảo bỗng nhiên có nạn châu chấu, lương thực thu thiếu. Chỉ có nơi bạn quản lý là bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Cùng nãm, thê tử của bạn sinh ra một đứa con trai. Điểm mốc, 58, thuộc hạ của bạn chế tạo thành công súng hỏa mai. Điểm mốc, 50, Lang Gia Vương Phi hạ sinh một đứa con, bạn tự thân đến chúc mừng, dâng tặng lễ vật đã dày công chuẩn bị. Điểm mốc, 55, Hoàng thượng bỗng dưng mắc bệnh hiểm nghèo, trước khi băng hà, cho triệu Lang Gia Vương vào kinh truyền ngôi. Lang Gia Vương kế vị, đổi niên hiệu Tuyên Cảnh. Điểm mốc, 56, Tuyên Cảnh đế triệu bạn vào kinh, thề bạt bạn làm binh bộ thị lang. Cùng năm, phản loạn đồng thời xảy ra khắp nơi, Tuyên Cảnh đế lệnh cho bạn dẫn quân bình định. Điểm mốc, 58, bạn bôn ba khắp nơi, cuối cùng quét sạch quân phản nghịch. Sau khi về kinh, Tuyên Cảnh đế thu hồi binh quyền của bạn, đề thăng bạn làm binh bộ thượng thư, làm thái sư dạy dỗ thái tử. Điểm mốc, 520, Hoàng hậu bị buộc tội dùng vu cổ. Tuyên Cảnh đế giận dữ, giam nàng vào lãnh cung, thái tử tự mình tìm bạn cầu cứu, bạn quyết đoán nhận lời. Trong quá trình tra hỏi, loại trừ, bạn tìm thấy chứng cứ hi phi vu hại hoàng hậu, trả lại sự trong sạch cho nàng. Tuyên Cảnh đế tru di tam tộc hi phi nhưng không thả hoàng hậu ra khỏi lãnh cung. Điểm mốc, 521, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người âm thầm tố cáo bạn mưu phản. Dâng lên chứng cứ năm đó bạn tự ý khai thác khoáng sản, nắm trong tay một nhóm vũ trang. Bạn vô cùng sợ hãi, dâng thư thỉnh tội, Tuyên Cảnh đế cách chức thượng thư, chỉ để cho bạn dạy dỗ thái tử. Điểm mốc, 523, Tuyên Cảnh đế xuân thú, 1, bỗng xúc động trong lòng, quyết định về thăm phủ Lang Gia Vương Giang Nam Đạo. 1, tiệc săn bắn mùa xuân. Điểm mốc, 524, Tuyên Cảnh đế thăm thú Giang Nam, lệnh cho bạn tiếp đãi. Hắn du sơn ngoạn thủy tại Giang Nam, còn thuận tiện đi xem mấy cái mỏ mà bạn khai thác lén năm đó. Điểm mốc, 525, Tuyên Cảnh đế thăm Giang Nam lần hai, lần này, hắn không mang bạn theo. 3 tháng sau, bạn ngầm nhận được tin tức, có người tố giác việc bạn lén đi lãnh cung vấn an hoàng hậu. Cùng năm, Tuyên Cảnh đế trên thí ưng về kinh thì bị ám sát. Tin tức truyền về khiến huyền kinh rung động, chúng quan viên mời hoàng hậu ra khỏi lãnh cung. Sau đó, thái tử kế vị, niên hiệu Khang Ninh. Điểm mốc, 526, bạn được thăng làm thái sư, dẫn đầu các đại học sĩ nghị chính. 2. Địa vị cao cả. Hoàng đế còn nhỏ tuổi nên luôn ỷ vào bạn. Nhân cơ hội này, bạn chia bè kéo phái thâu đá lẫn nhau, lập nên vây cánh nòng cốt trong triều. 2. Bàn việc nước, hoạt động vua thần khi xưa. Điểm mốc, năm 27, thầm thầm của bạn qua đời. Lần thứ hai bạn nảy sinh suy nghĩ truy tìm Trường Sinh, bạn cho người đi khắp nơi dò tìm vết tích của tiên nhân. Điểm mốc, năm 28, hoàng đế trưởng thành, quyền thế của bạn ngày một tăng, cả triều hầu như nằm trong tay bạn. Điểm mốc, năm 30, người trong thiên hạ chỉ biết thái sư, chẳng biết hoàng đế. Điểm mốc, năm 31, thái hậu mang thai, triệu bạn vào cung gấp bàn bạc đối sách. Bạn vui mừng rước thái hậu về phủ thái sư chăm sóc. Cùng năm, thái hậu sinh cho bạn một đứa con trai. Điểm mốc, năm 33, bạn một mình vào triều, bị thị vệ thân tín của Khang Ninh đế bao vây. May mắn được dị bảo trợ giúp, nhặt về một mạng. Bạn giận dữ, muốn giết vua tự lập, nhưng dưới sự cầu xin của thái hậu cùng quần thần khuyên lơn, bạn không ra tay. Bạn giết sạch cận thần của hoàng đế, từ nay về sau, Khang Ninh đế chỉ còn cái tên chứ không có thực quyền. Điểm mốc, năm 38, Khang Ninh đế buồn sầu mà mất, bạn lập con trưởng lên làm vua, thay niên hiệu Long Xương. Điểm mốc, năm 40, thái hậu mắc bệnh qua đời, bạn ngày càng sốt ruột cầu tiên. Điểm mốc, năm 45, thê tử của bạn qua đời. Điểm mốc, năm 46, con trai cả của bạn qua đời vì bạo bệnh. Điểm mốc, năm 48, sau nhiều năm tìm tiên không kết quả, bạn buông tha ý định này. Điểm mốc, năm 50, hai vị tiên nhân từ vực sâu đi về phía đông, phá hủy huyền kinh trong chớp mắt, bạn may mắn nhặt về một mạng. Mô phỏng lần này kết thúc, bạn có thể giữ lại một trong các hạng mục dưới đây. 1. Một vật phẩm trong lần mô phỏng này. 2. Cảnh giới tu hành trong lần mô phỏng này. 3. Giữ lại ký ức của một bộ hạ thân tín. Ký ức này có thể cho người đó kế thừa. 4. Bỏ quyền chọn, tiến độ bổ sung năng lượng nhanh hơn. Lý Phàm khôi phục ý thức, phát hiện bản thân đang ở trong thư phòng đơn sơ của mình. Nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc mà xa lạ, nhớ đến kinh lịch mấy thập kỷ xoẹt qua trong đầu, Lý Phàm không thể không cảm khái. Rốt cuộc là chân thực biến thành hư ảo, hay mọi thứ đều là mô phỏng, chân thực đến mức có thể tạo thành ảo giác. Có lẽ là đến một lúc nào đó, ảo giác và chân thực sẽ không còn ranh giới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Lý Phàm cũng không phải là kẻ gàn dở nên không suy nghĩ nữa. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tập trung suy nghĩ về 4 lựa chọn trước mắt. Lựa chọn 1 và 2 thì không có gì đáng nói. Nếu Lý Phàm đã bước lên con đường tu hành thì hai lựa chọn này rất có lợi. Đáng tiếc, kiếp trước Lý Phàm cũng chỉ là người bình thường nên chẳng có cảnh giới tu hành gì. Còn về phần vật phẩm có giá trị thì e chỉ có ngọc tỷ truyền quốc là đáng cân nhắc. Nhưng đó cũng là thứ vô dụng, là vật chỉ mang đến tai họa. Về phần lựa chọn 3, khiến người khác giữ được ký ức của lần mô phỏng này. Phút chốc, trong đầu Lý Phàm hiện lên mấy hình ảnh. Cuối cùng, hắn cũng lắc đầu, nói cho cùng, lòng người vẫn là thứ khó dò nhất. Không ai biết nếu một người sau khi có được ký ức vài thập niên sẽ thay đổi ra sao. Hiện giờ, Hoàn Chân vẫn chưa bổ sung năng lượng xong, còn mình chỉ là một tên thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, không có tiền vốn để làm lại. Cho nên, lúc này vẫn là nên ổn trọng làm đầu. Vậy thì chỉ còn lại một lựa chọn mà thôi. Hoàn Chân muốn biến thực thành hư thì cần phải bổ sung năng lượng. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của Lý Phàm, việc bổ sung năng lượng này cần phải tích lũy thời gian dài, ước chừng phải 20 năm sau mới có thể đầy. Sau khi bổ sung đến 200, thì năng lượng không tăng lên nữa. Hơn nữa, khi Lý Phàm chịu sự đả kích chí mạng, Hoàn Châu sẽ tiêu hao năng lượng để tự động hộ thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếp trước Lý Phàm có thể mấy lần hóa nguy thành nan. Vậy nên, số 4 là lựa chọn ổn thỏa nhất hiện tại. Đã quyết định xong, Lý Phàm không do dự nữa, niệm thầm trong lòng. Lập tức, từng hàng chữ nhỏ chợt tản ra rồi hợp lại thành từng dòng chữ mới. Danh tính, Lý Phàm cảnh giới, người phàm tuổi sinh lý, 20, 8610 tuổi tâm lý, 166. 1056 tiến độ bổ sung năng lượng hóa hư, 30. Làm người ba đời, 166 năm, hóa ra mình đã sống lâu vậy rồi, nhưng mình nhớ là ở kiếp trước, hạn mức tuổi tâm lý cao nhất cũng chỉ có hơn 900 năm, mà nay đã tăng lên hơn 1.000 năm rồi. Xem ra chỉ số này sẽ tăng lên theo kinh nghiệm của mình. Thật là giảm đi một chút lo âu, cũng như tuổi thọ cực hạn của thân thể, khả năng chịu đựng tâm lý cũng có giới hạn nhất định. Chịu tải quá nhiều ký ức sẽ tạo nên gánh nặng tinh thần. Đến khi gánh nặng tinh thần vượt quá khả năng chịu đựng, linh hồn con người sẽ sụp đổ hoàn toàn. Điều này được gọi là ăn mòn năm tháng, tuy nhiên, hạn mức tuổi tâm lý cao nhất cũng sẽ tăng theo khả năng chịu đựng tâm lý. Trước mắt thì Lý Phàm còn chưa lo lắng về khoản này. Miễn là có thể bước vào con đường tu tiên thì mọi thứ đều không quan trọng. Hôm nay bắt đầu lại, vinh hoa phú quý, xe đẹp mỹ nhân đều không phải mục đích của mình. Mình chỉ mong được trường sinh. Nỗi đau khi người thân yêu nhất bên cạnh hắn lần lượt ra đi, sự sợ hãi, vô lực khi thân thể ngày một già nua kiếp trước nay trở thành động lực khiến tâm trí của Lý Phàm trở nên kiên định. Mục tiêu đời này chính là bí mật tu tiên trong miệng hai vị tu tiên giả ấy. 50 năm sau, bọn họ sẽ giáng xuống huyền kinh lần nữa. Người có tâm tính toán kẻ vô tâm, cho dù bọn họ là cường giả trúc cơ kỳ gì đó, mình cũng không phải không có phần thắng. Có lẽ ngoại trừ thuốc nổ ra thì mình có thể dựa vào thứ mà bọn họ gọi là phàm chướng. Ngoài ra, mình không thể chờ tới 50 năm nữa. Bọn họ đến từ vực sâu phía đông, vậy trước hết mình phải phái người xuống dưới đáy thăm dò mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời người sợ nhất là không có mục tiêu. Kiếp trước, nhiều lần Lý Phàm tỉnh lại trên giường Thái Hậu mà lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng và mê man. Lúc ấy, hắn đã đứng trên đỉnh người phàm. Hắn là thầy của thiên tử, tay nắm binh quyền thiên hạ. Trong triều có đến 8-9 phần thần tử là thân tín của hắn. Hắn có thể phế lập hoàng đế, đến thái hậu hắn cũng dám lấy. Đời người không còn gì cao hơn nữa. Cho dù có sống tiếp một đời rồi lại một đời sau thì vẫn là như vậy. Dù có mô phỏng tiếp thì chẳng lẽ vẫn là như vậy hay sao? Như thế thì một đời rồi lại một đời luân hồi có ý nghĩa gì? Quyền thế, hưởng thụ. Lặp đi lặp lại cuối cùng cũng nhạt như nước ốc. Có lẽ, nếu không có biến cố xảy ra, vào một lần luân hồi nào đó, Lý Phàm sẽ chủ động buông xuôi, lựa chọn con đường tự vẫn. Nhưng, sự xuất hiện của hai vị tu tiên giả khiến Lý Phàm thấy được toàn bộ khả năng mới. Khiến Lý Phàm thấy được một thế giới xa lạ đầy cám dỗ đang kêu gọi mình. Khiến cho Lý Phàm sinh ra dã tâm cùng mục tiêu lớn lao. Hắn muốn tu tiên, hắn muốn trường sinh. Không ai có thể cản hắn. Lý Phàm đẩy cửa lớn trong phòng, ngẩng đầu đi ra ngoài. Bước chân đầy kiên định, cách chương.